Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người của anh, cô mới chân chính cảm nhận được mùi vị của hôn môi. Rõ ràng khi môi lưỡi giao nhau, trao đổi nước miếng sẽ khiến cô cảm thấy buồn nôn, nhưng anh lại không khiến cho cô có cảm giác này. Nụ hôn của anh thật giống như một trận gió mát thổi vào mùa hè oi bức, làm người ta cảm thấy vui vẻ và thoải mái, hơn nữa một chút cũng là không chán ghét. Cô thậm chí còn muốn hôn lại anh, mà trên thực tế cô cũng đã làm như vậy. Khi cô từ bị động chuyển sang chủ động quấn lưỡi anh, bỗng nhiên cô nghe nơi cổ họng anh phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó, bàn tay đang chần chừ ở bên hông, vén quần áo mà chui vào. Làn da của cô như bị nóng phỏng, không biết là do nhiệt độ tay anh hay là bởi vì cô quá khẩn trương. Lửa từ bên hông vọt lên, ở trong lòng ngọn lửa cháy hừng hực. Cô giang hai cánh tay ôm cổ của anh, bộ ngực rất tràn chủ động dâng cao xích lại gần hơn. Hơi nóng ở đầu mối của anh không ngừng thở ở trên mặt cô. Cô cảm thấy rất nóng, ở bên tai rõ ràng nghe tiếng mút lưỡi khi hai người hôn nhau. Cô tự hồ người được trong không khí, không có chỗ nào là không có hơi thở ám muội. Mãi đến khi cô không có cách nào hít thở được, thì anh mới buông cô ra, hai người dựa vào trán nhau nặng nề thở hổn hển. Khi anh rời khỏi môi cô, anh không quên liếm những sợi chỉ bạc còn vương trên khóe miệng cô. Cô kích động thở hổn hển, hai hàng lông mi vừa dài như hai cánh bướm vội vã quạt. Cô như một con mèo thỏa mãn nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, khiến toàn thân người đàn ông nào đó đột nhiên cứng ngắc. Lập tức, vật tròn trịa mạnh mẽ xoa nắn. Cô chờ mở mắt ra, không biết anh từ lúc nào đã cởi được áo lót của cô ra. Lòng bàn tay nóng rực hoàn toàn, dán ở đầu ngực của cô. Anh! Cô mở miệng muốn nói, lại bị bộ dáng chịu đựng của anh thu hút. Ở trong mắt cô, Hắc Nhược Hoành luôn dám làm dám chịu. Tính nết ở một phương diện nào đó là phi thường giống cô. Nhưng anh so với cô bá đạo nhiều hơn một chút, còn có sự liều lĩnh chiếm giữ. Vào giờ phút này, nhìn vẻ mặt như thấy châu báu của anh, như thể cô sẽ hòa tan trong tay của anh vậy, khiến cô nhớ lại bản thân khi còn bé, thái độ khi nhận được món quà của ba, rất muốn mở ra, nhưng rồi lại sợ bản thân sẽ không cẩn thận mà phá hủy đi nguyên vẹn của món quà đó. Vì vậy, cô nâng khuôn mặt mềm mại đáng yêu lên, dụ dỗ nói, muốn không? Đôi mắt của anh đầy vẻ dục vọng, bỗng nhiên chống lại đôi mắt to sáng phong tình vạn trùng của cô. Bàn tay anh chợt nắm chặt, cô lại càng cười đắc ý hơn. Hai phe đối chiến mà Đồng Tử Lâm rõ ràng đã rơi vào trong tay giặc, còn tin lúc này đang nằm trong lòng bàn tay của anh. Anh chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn cùng với kiềm chế, em không nên đốt lửa như vậy, rất dễ bốc cháy có biết không hả? Người phụ nữ này là một ngọn hỏa, nếu như anh nhào tới liền sẽ đem anh đốt thành tro bụi. Bất quá anh vui vẻ chịu đựng, đốt thành tro bụi cũng không sao cả, nhưng anh quá quan tâm tới cô mà thôi. Quan tâm đến mức, anh biết cô chưa chuẩn bị sẵn sàng, cho dù khuôn mặt cô mang vẻ yêu kiều, hai gò má ửng đỏ, có thể thân thể của cô cũng cứng ngắc. Nếu như cô là lửa, vậy thì anh là củi đốt, vừa đụng vào sẽ bị đốt mãi không dứt. Hấp dẫn tình dục giữa bọn họ không bị lãng quên, chỉ là bây giờ còn quá sớm, không nên sớm như vậy. Anh hít sâu một hơi, tê dại nơi hai chân đã sớm khôi phục lại bình thường, anh chậm rãi rời khỏi người cô. Động tác của anh giống như là cương thi vậy, khó khăn lắm mới rời khỏi thân thể đẫy đà của cô. Khuôn mặt của anh không một chút thay đổi, sắc mặt đờ đẫn, đem cái đuôi ngọc quấn bên hông anh lúc hôn sâu kéo xuống, bình tĩnh đem tay của mình mặc lại nội y cho cô, kéo lại quần áo một cách ngay ngắn. Anh xoay người một cái, Đồng Tử Lâm liền nở ra một nụ cười. Anh luôn rất hiểu cô, cho nên cô mới không lo lắng mình sẽ bị ăn sạch, bởi vì anh là một người đàn ông tốt. Anh chính là người đối với cô rất tốt. Đồng Tử Lâm thoải mái ngồi ở trên sofa, nhìn Hắc Nhược Hoành cầm lon đồ uống đi tới. Sau khi đưa cho cô, anh chậm rãi nói một tiếng, anh đi tắm. Đồng Tử Lâm nở nụ cười, cười càng lúc càng lớn tiếng hơn. Ngay cả khi Hắc Nhược Hoành bước vào phòng tắm, cũng có thể nghe được rất là rõ ràng. Mãi đi khi anh mở nước, nước lạnh từ trên đỉnh đầu đổ xuống thì tiếng cười mới dừng lại. Đồng Tử Lâm mở đồ uống, sảng khoái uống một ngụm, nhàn nhã ngồi ở trên sofa, lắc lắc hai cặp chân trắng trèo như một con mèo nhỏ thỏa mãn, hiểu được thế nào là chơi đùa, ăn uống, rất là thỏa mãn và vui vẻ. Lúc Hắc Nhược Hoành đi ra, Đồng Tử Lâm đang xem chương trình nghệ thuật tổng hợp cười đến là đắc ý. Cả người cô nằm ở nơi đó cười. Anh đi tới ngồi ở bên cạnh cô, cầm lấy nửa lon nước của cô uống một ngụm hết. Đây là thói quen của cô, bất cứ uống thứ gì cô luôn uống một nửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net